Chương 87, phong độn, ra sen hù dẻ kèn. Vân Lôi hạp lối vào nơi, 7, ta mở tên Vân Nhẫn nghỉ chân không tiến lên, không phải bọn họ không muốn vào đi, mà là không dám vào đi. Vân Lôi hạp nơi sâu xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ đùng đoàng ở trong cốc liên tục vang vọng, ngờ ngợ bụi mù theo phương xa thổi qua, mặc dù thân ở mấy cây số ở ngoài, mọi người cu nở dê như nghẹn ở cổ họng, bị khí thế mạnh mẽ thu hút. Lam, nhận biết được cái gì? Một vị Vân Nhẫn thượng nhẫn lên tiếng hỏi. Gọi là Lam nam tử mở hai mắt ra, ngưng tiếng nói, giải ca đại nhân ở chiến đấu, đối thủ không biết, chỉ theo trả cờ dạ gợn sóng phán đoán không ra thân phận của đối phương, chẳng qua không phải đêm qua xâm lấn cổ nổ hạ nành trắng. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Giải ca đại nhân còn ở chiến đấu, không phải nành trắng thì là người nào ngoại trừ nành trắng, còn có ai có thể ngăn trở giải ca đại nhân chúng ta làm sao bây giờ, chờ đợi vẫn là cứu viện chờ đợi đi. Giải ca đại nhân tính khí các ngươi không phải không biết, tùy tiện hỗ trợ giải ca đại nhân nhất định không vui. Nhưng vạn nhất giải ca đại nhân gặp nguy hiểm, nói còn chưa dứt lời, liền bị tên còn lại đánh gãy. Trước tiên cho siêu tầm khác tiểu đội truyền tình báo, đem giải ca đại nhân vị trí báo cho mọi người. Chúng ta đi vào trước tìm tòi hư thực, vừa đến bảo vệ giải ca đại nhân. Thứ hai, QNZ có thể phòng ngừa đối phương đào tẩu. Người nói chuyện ở Vân Nhẫn bên trong hiển nhiên rất có hy vọng, mọi người gật gật đầu. Lúc này Vân Lôi hạ bên trong, giải cả vẫn đang tiến hành trận này quỷ dị chiến đấu. Giải cả đầu góc thanh triệt, đối với cục diện chiến đấu nắm giữ rất tốt, dồ dồ giả cụ mò lại hào vô ý thức, chỉ bằng vào bản năng phản ứng làm ra phản kích đáp lại, nhưng hai người càng chiến không rơi xuống hạ phong. Lúc này Triều Dương đã hoàn toàn bay lên, treo cao không trung, trong lúc vô tình hai người ở trong Vân Lôi hạp này đã đại chiến gần một buổi sáng, dù cho dồ dồ giả cụ mò mở ra năm môn. Lúc này trả cờ giả cu nở dê tiêu hao 9 phần 10, nhưng ná mờ ơ vô thần trạng thái rổ rổ giả cụ mỏ tự nhiên hồn nhiên không biết, thế tiến công chút nào chưa giảm, lại càng ác liệt. Trong tay tuy không đao, nhưng chỉ đỏ gì nhuệ thương không ngừng sử dụng lấy sung binh khí, thân pháp tiến thêm một bước hắn phối hợp vơ y tinh thâm nhẫn thuật, công kích hỗn loạn yêu kiểu, biến ảo va nở nga nở trong lúc nhất thời, hỏa long, quả câu lửa, sấm sét, đao gió. Giả sèn gẳng loại kia đông đảo nhận thuật liên tiếp sử dụng, Vân Lôi hạp bên trong, hỏa xà bay lượn, liệt diễm phun ra nuốt vào, ánh chớp hiện ra, đao gió bay tán loạn, rất hoa lệ. Trên mặt đất cháy đen không thể tả, cái hố bất bình, trên vách đá vết rách tứ tán, đứt gãy tùy ý có thể thấy được. Đệ tam giật cả công kích tuy rằng so với rổ rổ giả củ mó đơn giản rất nhiều, nhưng cũng là chiêu nào chiêu nấy ác liệt, khí thế như hổ, từng chiêu từng thức. Một quyền một cước đều là nát nham nứt núi nặng tay. Giải cả nhận thể thuật lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, đến mức như bẻ cánh khô, mặt đất nổ tung, vách đá đánh rơi xuống, lôi thần áo giáp vẫn hung hăng, giải cả khắp toàn thân ngoại trừ hữu vết sẹo nơi lại không rõ ràng vết thương. Địa ngục đột kích nhất chỉ quán thủ dù chưa sử dụng, nhưng này dù sao cũng là giải cả cuối cùng cấm thuật, đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ diện. Nhưng ở lưỡng chỉ quán thủ cùng đông đảo nhận thể thuật dưới sự phối hợp, dồ dồ giả củ mỏ rất nhiều nhận thuật QNZ không làm gì được đệ tam giải cả. Chẳng qua, dù là giải cả trả cờ giả hùng hồn cực kỳ có thể so với vĩ thú, hắn trả cờ giả QNZ tiêu hao thất thất bát bát. Thế là hai người hóa thành một tia chớp, bôi đen ảnh, trong Vân Lôi hạp, trên mặt đất, vách đá trong lúc đó, không ngừng mà lấp lóe, tùy theo mà đến chính là đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Hai người chiến đấu vô cùng khác biệt. Dồ dồ giả củ mỏ là đánh không tổn thương đệ tam giải cả, mà đệ tam giải cả lại là đánh không tới dồ dồ giả củ mỏ. Đâm này dồ ý chỉ đỏ gì nhuệ thương lần thứ hai kéo dài, ở dồ dồ giả củ mỏ mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng thực lực hạ xuống, chỉ đỏ gì nhuệ thương kéo dài độ dài càng ngày càng dài, từ lâu vượt qua vốn là bên trong 5 m giới hạn, đủ có thể kéo dài tới mấy chục mét. Đệ tam giải cả lần thứ hai bị ngăn ở 5 nhuệ đấu súng bên trong. Dù chưa bị thương tổn được, nhưng cũng bị chỉ đỏ gì nhuệ thương chăm chú đỉnh ở trong vách đá. Đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, đem đệ tam giải cả bóng người bao phủ bên trong, để cho biến mất ở trong vách đá. Dồ dồ giả củ mỏ thế tiến công không giảm, tay trái một tay kết ấn, một cái giống như đúc phân thân xuất hiện dồ dồ giả củ mỏ bên cạnh người, phân thân bên phải tay mở ra, một viên giả sẻn gẳng dĩ nhiên xuất hiện trong đó. Dồ dồ giả củ mỏ bản thể cu nở dê đem tay trái thân ra, tương khoảng cách giả sẻn gẳng không tới 2 tờ ơ cờ, một luồng mỏng như cánh ve tinh khiết cực kỳ thuộc tính gió trả cờ dạ theo bản thể trong lòng bàn tay hướng về dạ sẻn gẳng bên trong chậm rãi truyền vào. Nhất thời, một tràng tiếng vang chói tai vang lên. Này tiếng vang chói tai cùng với trước lôi độn hoàn toàn khác nhau, dường như kim loại bánh răng khắc vẽ ở sắt thép trên bình thường sắc bén, tiếng vang nghe ngóng làm cho người kinh hãi run rẩy, phảng phất trái tim cu nở dê biết na y thanh âm chói tai xuyên thủng, trong thai màng nhĩ đều nhân này tiếng vang chói tai phát sinh gào thét. Hồi âm gột rửa, tiếng vang chói tai vang vọng vân lôi hạp. Lam, thanh âm này, là cái gì? Đường trong vân lôi hạp cấp tốc chạy một vị vân nhẫn nói rằng, ngữ khí tuy bình thản, nhưng dừng lại lời nói hiển nhiên lộ ra trong lòng nơi sâu xa bất an. Lam nhận biết một cái, kinh hại đến biến sắc, ngập ngừng nói, không thể nào, loại kia trả cờ dạ đi mau làm kêu lớn, mọi người nghe ngóng, trong lòng không nói thêm nữa, tốc độ dưới chân đê u nhanh thêm mấy phần. Vân lôi hạp cuối cùng, đệ tam giật cả cu nở dê nghe được này cỗ tiếng vang chói tai, bán ra mãnh liệt khí thế xua tan bụi mù, nhìn rồ rồ dạ củ mỏ trong tay nhẫn thuật, dù hắn trải qua trăm lần, ngàn lần huyết chiến, lúc này cu nở dê không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Vậy là cái gì? Phân thân trong tay dạ sẻn gẳng không chỉ có màu sắc trở thành nhạt, gần tới với thuần, hơn nữa chu vi xuất hiện bốn góc máy xay gió hình dạng một bên rực, như hù dẹ kẹn. Dạ sẻn gẳng ở cao tốc chuyển động, mạnh mẽ luồng khí xoáy bao trùm rổ rổ dạ củ mỏ quanh thân mười mấy mét trong phạm vi, từng đạo vô hình sức gió đem chu vi mặt đất cho bụi tế thạch toàn bộ thổi tan. Vậy là phong độn nhẫn thuật, làm sao có khả năng? Đệ tam giới cả không khỏi lúng túng lên tiếng, ngựa bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Xác thực, đem lôi thần áo giáp tu luyện tới cực hạn hắn hầu như không ý kỵ bất kỳ nhẫn thuật, mặc dù là gió khắc sấm sét, nhưng ai trở xuống phong độn thuật cu nở dê cơ hồ bị không nhìn, thậm chí là S cấp phong độn thuật cũng chưa chắc trọng thương hắn, nhưng... Giờ khả cờ na y đệ tam giật cả theo đạo kia xoay tròn mười mấy cm trả cờ dạ cầu bên trong cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trong lòng hắn lần thứ hai sản sinh đối với lôi thần áo giáp không tự tin, lần thứ nhất là hắn sử dụng nhất chỉ quán thủ nộ thương rồi bản thân lúc thì, lần thứ hai chính là bây giờ. Rồ rồ dạ cụ mỏ phân thân nghiêng người về phía trước, tốc độ tuy không thể so rồ rồ dạ cụ mỏ bản thể, nhưng cũng mơ hồ dư sức nổi lên một tia tàn ảnh. Khoảng cách gần công kích sao đệ tam giật cả trong lòng hơi yên tâm, nhưng giờ khả cờ na y bị chỉ đỏ gì nhuệ thương chống đỡ ở trong vết đá, nếu muốn vẹn toàn, hay là muốn bỏ chạy né tránh. Địa ngục đột kích, lưỡng chỉ quán thủ đệ tam giật cả tay phải cũng vì hai ngón tay, hướng về chống đỡ ở miệng nơi vết sẹo chỉ đỏ gì nhuệ thương ma nhờ mẹ đánh rơi. Răng rác một tiếng, chỉ đỏ gì nhuệ thương bị chém ra một vết nước. Nhưng rổ rổ giả củ mó lại bỗng nhiên ở chi đỏ gì nhuệ thương bên trong truyền vào mạnh mẽ trả cờ dạ, vết rách trong nháy mắt chữa trị. Cái gì? Đệ tam giật cả vạn phần kinh ngạc, phải biết mạnh mẽ chữa trị nhận thuật sẽ đối với lực lượng tinh thần tạo thành nhất định tổn thương. Rổ rổ giả củ mó thân thể cu nở dê không khỏi cơ cơ. Nhưng trong nháy mắt đó, lưỡng chỉ quán thủ xuất hiện một tia đình trệ, mà chính là này một tia đình trệ. Rổ rổ giả củ mó phân thân dĩ nhiên vọt tới đệ tam giật cả bên người. Ca chỉ đỏ gì nhuệ thương bị trong nháy mắt đứt đoạn, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ phân thân khoảng cách đệ tam giới cả chẳng qua nửa thước xa, dạ sen hủ dị kẻn dĩ nhiên chống đỡ ở đệ tam giới cả nơi bụng. Đệ tam giới cả đột nhiên rắc một luồng to lớn khó có thể miêu tả lôi kéo sức mạnh trong nháy mắt từ bùn nở dê rửa y nơi chuyển đến, ý thức càng trong nháy mắt tiêu tan, tầm nhìn bên trong vân lôi hạp cốc dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là một mảnh mênh mông trắng xóa cảnh tượng.